Bất tử bất diệt, chương 167, dạ chiến bát đế, góc truyện audio.com. Hàn Phong gào rú, hoa tuyết bay bay, trên mình hắn nguồn ngục cương khí đỏ tía như liệt hỏa rừng rực cháy. Ánh tỏa chói mát, hắn tựa sao băng từ trên không vút tới. Thoáng chốc hắn chạy được mấy chục dặm, gió tuyết đã dừng, vạt rừng đọng tuyết dày xuất hiện trước mặt. Tinh quang điểm điểm, màn đêm như nước, nhưng màn đêm yên tĩnh này ẩn chứa sát cơ. Hắn đi vào trong rừng, thân ảnh cao lớn hòa vào rừng cây. Chừng nửa khắc sau, một thân ảnh như thiểm điện lao tới. Cương khí trên mình hắn vạch thành dải sáng trên không. Người mới đến vẻ ngoài chừng hơn 40, đôi mắt sáng rực trong đêm như sao. Ông ta cảm nhận được điểm dị thường trong rừng, biết có đế cảnh cao thủ che giấu hành tung. Bá khí vô hạn từ mình ông ta phát ra, cương phong mãnh liệt tuôn phần phật, như chiến thần ngang nhiên đứng đó, lạnh lùng quan sát khu rừng. Ra đây, giả thần giả quỷ là bản lĩnh cái gì? Tu vi của chúng ta đến mức này rồi còn giở trò khỉ đó ư? Trong rừng lặng ngắt. Hừ, ông ta hừ lạnh, dậm chân xuống đất, mặt đất run lên, vết nứt vươn vào rừng, từng hàng cây gục ngã. Đế cảnh cao thủ đi vào rừng. Nơi ông ta đi qua, cây cối thi nhau đổ gục sang hai bên, một rãnh sâu xuất hiện, thân ảnh loáng qua trước mắt ông ta, đế cảnh cao thủ như điện quang rượt theo, hai bóng người tựa gió lốc quét qua đầu là từng vạt rừng ngả dạp. Đột nhiên thân ảnh cao lớn phía trước lóe lên mấy lần rồi tan biến. Đế cảnh cao thủ dừng lại, thần thức trải ra như nước khắp khu rừng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy gì. Ông ta hồ nghi, lại dụng tâm cảm ứng, sau cùng phát hiện dao động mỏng manh sau một gốc cây cách đó 50 thước. Đế cảnh cao thủ thản nhiên, thân hình như quỷ mị lao đi khắp rừng, lúc gần nhất chỉ cách nơi phát ra dao động 3 trượng. Thoáng sau ông ta lại đến đó, chợt phung song trưởng mãnh liệt, cương khí như kinh đào hãi lãng chiếu sáng cả khu rừng. Nhưng lúc đó, đế cảnh cao thủ thầm hối hận. Trên cây cổ thụ cắm một binh khí cổ quái, tựa đao mà không phải, tựa kiếm mà cũng không phải, không có lưỡi nhưng toát ra hàn quang lạnh lùng, độc cô bại thiên từ dưới tuyết lao lên, tống mạnh một quyền vào lưng đế cảnh cao thủ, trong lúc sinh tử tồn vong, thân bình ông ta như tia chớp xẹt ngang 3 trượng, cương khí mãnh liệt lao qua sát sạt, y phục toàn thân ông ta bị xé rách tan, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác, nguồn. Ha ha, độc cô bại thiên cười vang, từ trên không đáp xuống, tiểu bối vô sỉ dám đánh lén, ta khinh, lão ôn dịch ngươi đánh lén ra trước, đừng có ra vẻ rồi xuất kỳ bất ý công kích giả thân của ta. Không ngờ bị đánh lén lại hả, hắc hắc, đế cảnh cao thủ đỏ lựng mặt mày, tiểu bối rảo trá, nhưng hôm nay đừng hòng thoát khỏi diệt vong, lão tặc đừng lớn lốn, hôm nay để xem ai diệt vong ai. Hừ, tiểu nhân vô chi, bọn ta đã bày ra thiên la địa võng, ngươi thoát được ư? Độc cô bại thiên tỏ vẻ lưu manh vô lại. Ta khinh, lão khốn ngươi có gì đáng sợ, lão tử đã biết các ngươi từ bốn phương tám hướng vây bắt. Hắc hắc, bằng mấy tên mục nát các ngươi mà định tru sát ta. Không đủ phân lượng đâu, các ngươi đều già rồi, giang hồ không còn là thiên hạ của các ngươi nữa. Mau về nhà ôm cháu đi, bằng không khó lòng thoát cảnh bị tiêu diệt, đế cảnh cao thủ đại nộ, tiểu bối đừng hỏng nói láo, tự lo cho mình đi, hắc hắc, lo cho ta có gì phải lo lắng, tám người các người thì sao, ai làm gì được ta, đế cảnh cao thủ định mắng nhưng nhớ ra gì đó liền biến sắc. Ban nãy ngươi đại chiến với Thủy Thiên Ngân, thừa hơi, trừ bản ma đế. Trên đời còn ai thu thập lão ôn dịch đó nhanh thế? Độc cô bại thiên tỏ vẻ bực mình, đế cảnh cao thủ biến hẳn sắc mặt, không ai hiểu thực lực giữa các đế cảnh cao thủ hơn ông ta. Công lực Thủy Thiên Ngân tuyệt đối là cường giả của võ đế. Không mấy ai so được, trong bát đế đến đây lần này, công lực Thủy Thiên Ngân cao nhất, giờ cũng bị ma đế đả bại, ông ta không kinh hãi thế nào được. Không thể, ông ta sao có thể bại, lão ôn dịch đó có gì xuất sắc, chưa tiếp được 50 chiêu của ta đã thổ huyết, nói láo, đế cảnh cao thủ lại rúng động,